Ta muốn chết, cho ta thoải mái một chút đi, ta không chịu nổi nữa. Vừa nói hắn vừa bắt đầu lăn lộn ra đất, không còn chút uy phong hiền hách của đại đế trước đó nữa. Mọi người trông thấy đều đưa mắt nhìn nhau, hiểu rõ nộ hỏa Liệu Thiên đại đế bị đau đớn tới mức nào mới thành thế này. Đây là một loại tra tấn vĩnh hằng. Vù vù, gió lạnh thổi tới khiến ai nấy đều nổi da gà. Dương Kỳ cũng không dừng lại, vừa quật vừa nói. Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế, ngươi chịu không nối cũng chẳng có tác dụng gì. Ta chỉ có thể quật chết ngươi. Vừa nói, lại hơn 10 roi quật xuống. Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế bắt đầu cầu xin tha thứ. Dương Kỳ, Minh Chủ tha cho ta đi, tha cho ta. Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm nô lệ cho ngươi. Đừng đánh nữa, ta nguyện ý tín ngưỡng ngươi, thờ phụng ngươi. Cách chương.